Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi trà lâu, Dư Nhạc Dương vẫn luôn đấm đấm sau eo. Ai ra eo của tôi? Đường Dục nhìn hắn một cái. Tuổi còn trẻ mà eo đã không tốt. Có muốn tới bệnh viện khám hay không? Thanh niên trẻ tuổi Dư Nhạc Dương. Cậu đang vũ nhục tôi. Kết cục khi vũ nhục hắn chính là Đường Dục phải mời hắn ăn bữa cơm. Buổi chiều, Đường Dục về nhà lấy tranh đi đóng khung. Dư Nhạc Dương kinh ngạc. Cậu vẽ xong rồi. Đường Dục bình tĩnh nói. Tôi thiếu tiền. Dư Nhạc Dương mới không tin cậu thiếu tiền. Vừa rồi chỉ ăn một bữa cơm đã tốn hơn 2.000. Nói quẹt thẻ liền quẹt thẻ. Chỗ nào giống thiếu tiền? Dư Nhạc Dương tò mò bức tranh trong tay cậu. Cậu cho tôi xem với. Nếu hôm nay không đi Đàm Phượng lâu, người đàn ông đeo kính không lấy bức tranh kia ra, thì Đường Dục sẽ cho hắn nhìn. Nhưng hiện tại bức tranh trong tay cậu có chữ ký giống hệt bức tranh ở Đàm Phượng lâu. Đường Dục sợ hắn nhìn ra điểm gì đó. Nếu hắn hỏi tới cũng khó giải thích. Đường Dục không cho hắn xem. Trực tiếp kêu thợ bọc bức tranh lại. Đường Dục nói. Đợi trưng bày rồi cậu hẳn xem. Dư Nhạc Dương lẩm bẩm nói keo kiệt. Hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh đang được bọc lại. Tò mò chết đi được. Hắn vốn dĩ định nhìn lén vào lúc cùng Đường Dục đi bán tranh. Kết quả lại bị mẹ hắn gọi điện thoại kêu nhanh chóng trở về. Nói bà nội bị té, đang đưa vào bệnh viện. Dư Nhạc Dương vội vàng trở về. Đường Dục đành phải tự mình cầm tranh tới tòa cao ốc Phụng Nghiệp. So với lần trước đến, sảnh triển lãm đã vơi đi không ít tranh. Thời điểm cậu tới Tần Nguyên không có ở đó. Đường Dục ngồi trong văn phòng đợi gần một giờ Tần Nguyên mới tới. Hôm nay cô không mặc sườn xám nữa, mà là một thân Âu phục công sở lịch sự. Tần Nguyên vừa vào cửa, hương trà ngào ngạt bốn phía. Cô sửng sốt một giây ngắn ngủi, đi tới đối diện Đường Dục ngồi xuống. Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Tư thế rũ mắt châm trà của Đường Dục làm người nhìn rất thoải mái. Cậu rót một chén trà đưa cho Tần Nguyên. Tần Nguyên nhận trà uống một ngụm, không phải tùy tiện pha bừa. Thời gian và hương vị đều rất vừa phải. Đường Dục thấy Tần Nguyên nhìn chằm chằm mình, cho rằng cô để ý chuyện cậu động vào bộ trà cụ. Tôi đã hỏi qua chị gái ở bên ngoài, cô ấy nói tôi có thể dùng. Tần Nguyên cũng không có để ý, không sao cả. Cảnh tưởng cảnh đẹp ý vui như vậy, Tần Nguyên cảm thấy rất may mắn vì bản thân có thể nhìn thấy. Cô nhìn thoáng qua bức tranh được dựng đứng ở bên cạnh sofa. Nhanh như vậy đã vẽ xong. Đường Dục đưa tranh cho cô. Tôi thiếu tiền. Tần Nguyên nhìn cậu một cái. Khí chất và cách ăn mặc của cậu thoạt nhìn không giống người thiếu tiền. Nhưng Đường Dục đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe như vậy. Mở lớp giấy đóng gói bên ngoài ra, đồng tử Tần Nguyên co rụt lại. Một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, chỉ có duy nhất ba màu hồng đen trắng, lại làm người ta có cảm giác vô cùng mới mẻ. Càng đặc sắc hơn chính là bài thơ ở phía dưới bên phải. Bút lông nét nhỏ, chữ viết rất đẹp, bút danh Đường Tự, Tần Nguyên, đây là cậu vẽ. Đường Dục nhìn tranh trong tay cô, thời gian có chút gấp. Tần Nguyên, thời gian gấp mà vẽ được như vậy, nếu thời gian đủ còn vẽ đến mức nào nữa? Tần Nguyên không dám nghĩ, nhưng cô thật sự rất muốn cậu vẽ thêm một bức nữa. Thấy phản ứng của Tần Nguyên, Đường Dục cũng không ngoài ý muốn. Cậu nói, bức tranh này tên là Đình Mẫu Đơn, 800 vạn, lúc trước tôi đã nói, cô có thể tăng giá. Đường Dục đi thẳng vào vấn đề, Tần Nguyên cũng không lòng vòng. Cô ăn ngay nói thật, giá này chỉ thường xuất hiện ở phòng đấu giá, chứ không phải triển lãm. Tôi biết, dù sao bán tranh ở triển lãm đã là không hợp quy tắc. Đường Dục cũng không sợ làm trái quy tắc hơn một chút. Giá trị của bức tranh này có lẽ không đến số tiền đó. Nhưng người hiếu kỳ, giá càng cao thì càng nhiều người chú ý, tôi không vội. Có thể treo ở chỗ này chậm rãi bán. Đường Dục nói chuyện chậm, từng câu từng chữ trật tự rõ ràng. Thứ cậu bán không phải tranh, mà là lấy 800 vạn ra để đánh cược nhân tâm. Cậu cần tiền. cho nên cậu đánh vào tâm lý người mua và phần lớn những người tò mò vây xem. Cho họ cảm thấy, tiền nào của nấy, có tranh luận thì mới có thể ra giá cao. Tần Nguyên là thương nhân, tất nhiên hiểu được điều này. Nhưng cô không nghĩ tới những lời này sẽ được nói ra từ trong miệng Đường Dục. Nghe cho chút không thích hợp. Không phải vừa rồi cậu còn nói thiếu tiền sao? Đường Dục gật đầu. Cho nên muốn bán cao một chút. Thiếu tiền, nhưng không vội dùng tiền. Không ảnh hưởng gì đến nhau. Lần trước gặp mặt, Tần Nguyên đã biết cậu nhìn như vô hại nhưng tính tính không hề mềm yếu. Lần này gặp lại, sự tò mò đối với cậu không hề giảm. Ngược lại còn tăng lên. Cậu không sợ tôi sẽ không thu tranh của cậu? Đường Dục bình tĩnh hỏi lại. Cô sẽ sao? Tần Nguyên lắc đầu, cười cười. Không, cô sẽ không. Từ trước đến nay ánh mắt của cô vẫn luôn rất tinh tường. Thậm chí cô còn định treo bán bức tranh này với giá cao hơn nữa. Không phải vì Đường Dục ra giá 800 vạn, mà là vốn dĩ bức tranh này xứng với cái giá đó. Tần Nguyên nói, tôi rất thích bức tranh này của cậu. Nếu cuối cùng vẫn không bán được với giá cậu muốn, tôi sẽ mua nó. Đường Dục nói câu, cảm ơn. Thấy cậu thẳng thắn thành khẩn nói cảm ơn như vậy, Tần Nguyên cười khẽ, cậu tên Đường Tự. Đường Dục dừng một chút. Đường Tự là bút danh mà cậu thường ký, quen tay nên viết xuống. Nghĩ đến Tần Nguyên là cô của Tần Thời Luật, Đường Dục do dự vài giây, không quá muốn bại lộ thân phận. Dù sao thanh danh của nguyên chủ, vạn nhất ảnh hưởng đến việc cậu bán tranh thì không tốt lắm. Cậu gật đầu, Tần Nguyên đột nhiên thở dài. Đều là họ Đường, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ánh mắt Tần Nguyên lưu luyến ở trên mặt Đường Dục, lớn lên cũng đẹp, thật đáng tiếc, thằng nhóc Tần Thời Luật kia sớm như vậy đã kết hôn rồi. Tần Nguyên hỏi, bây giờ thì cậu có thể nói cho tôi làm sao cậu biết bức tranh mơ hồ dưới đại sảnh là do tôi vẽ chưa? Mấy ngày nay, mỗi ngày dì Trương đều gửi tin nhắn cho Tần Thời Luật. Nói Đường Dục tự nhốt mình ở trong phòng ngẩn ngơ cả một ngày. Có khi ngay cả cơm cũng không ăn. Kết quả hôm nay Tần Thời Luật trở về. Nào thấy người nào đó tự nhốt mình trong phòng không thèm ăn cơm. Hắn cảm thấy dì Trương tám phần là bị Đường Dục mua chuộc rồi. Hắn gọi điện thoại cho Đường Dục. Kết quả đối phương tắt máy. Tần Thời Luật, bên này mới vừa cúp máy. Điện thoại lập tức vang lên. Nhìn thấy trên điện thoại hiển thị tên Tần Nguyên. Tần Thời Luật ấn nghe. Ngữ khí có chút buồn bực. Có việc, Tần Nguyên, một tiếng. Sao mỗi lần cô gọi cho con? Giọng điệu lúc nào cũng oán khí nồng nặc vậy. Tần Thời Luật ngửa đầu dựa lưng vào sofa. Em ấy không ở nhà. Tần Nguyên phản ứng một hồi mới biết được. Em ấy, hắn đang nói là ai? Tần Nguyên, ai ra? Một tiếng. Con cũng có ngày hôm nay. Tần Thời Luật, cô gọi tới là để cười nhạo con. Cô nào có rảnh rỗi như vậy? Tần Nguyên gọi điện thoại đơn thuần là vì muốn khoe khoang. Cô quen được một anh bạn nhỏ. Người lớn lên đẹp, khí chất cũng tốt, còn biết vẽ tranh. Tần Thời Luật nhướng mày. Con sắp có dượng nhỏ rồi. Gắn não vào rồi hẳn nghe cô nói chuyện. Tần Nguyên nói, cô nói là anh bạn nhỏ. Con nghe không hiểu hả? Tần Thời Luật không để bụng. Bạn nhỏ thì sao? Cô cũng đâu có già. Tần Nguyên cũng không cảm kích. Cảm ơn vì đã khen cô không già. Tần Nguyên thật sự thích tranh Đường Dục. Đồng thời cũng thích tính cách của cậu. Thích con trai khi pha trà nhất định phải an tĩnh trầm ổn. Tuy rằng bản thân cô không cách nào trầm ổn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của cô với người khác. Cô thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cái cậu sán lạn rực rỡ gì đó có bộ dáng gì? Cậu ta chỉ cần tốt bằng 1/3 anh bạn nhỏ cô vừa nói. Cô sẽ toàn lực ủng hộ con. Tần Thời Luật không nói chuyện. Lớn lên đẹp, Đường Dục cũng đẹp, khí chất tốt. Ngày lãnh chứng hôm đó, khí chất của Đường Dục khá tốt. Biết vẽ tranh, Đường Dục cũng biết vẽ nhà ấm trồng hoa. Cho nên 1/3 tính là cái gì? Sao con lại không nói lời nào? Có phải cảm thấy tiểu sán lạn của con kém hơn anh bạn nhỏ mà cô nói hay không? Tần Nguyên xúi giục, thật sự không được thì ly hôn đi. Phí Tâm cô lo lắng. Cô sẽ giới thiệu anh bạn nhỏ cô vừa mới quen này cho con. Tần Thời Luật. A, một tiếng. Con không nói lời nào là vì con cảm thấy cô đang hình dung dựa trên tiểu sán lạn nhà chúng ta. Con không có gì để nói. Thằng nhóc thúi này. Tần Nguyên mới không tin. Hiện tại cô chỉ cảm thấy anh bạn nhỏ vẽ đỉnh mẫu đơn tốt. Con dám dẫn người tới để so sánh không? Tần Thời Luật. Bây giờ. Tần Nguyên. Bây giờ thì làm sao? Vừa lúc cô và anh bạn nhỏ ra ngoài ăn cơm. Con dẫn tiểu sán lạn tới đây đi. Tần Thời Luật cảm thấy Tần Nguyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Không phải con nói rồi sao? Người không ở nhà, cô cứ từ từ ăn đi. Tần Nguyên đột nhiên nhỏ giọng, không nói chuyện với con nữa. Anh bạn nhỏ trở lại rồi. Tần Thời Luật, chậc, một tiếng, người cũng bắt cóc đi rồi. Khi nào cô mới dẫn Dượng nhỏ về nhà cho con gặp đây? Tần Nguyên, cút đi, cô mà lớn hơn cậu ấy thêm mấy tuổi. Có khi cậu ấy có thể làm con cô luôn rồi. Tần Thời Luật trêu ghẹo. Vậy không phải càng kích thích sao? Tần Nguyên, kích thích cái đầu con. Tần Nguyên mời Đường Dục cùng đi ăn tối. Sự nhiệt tình khó lòng từ chối. Đường Dục đành phải đáp ứng. Từ toilet đi ra, Đường Dục chuẩn bị nhắn tin cho dì Trương. Nói tối nay cậu không về ăn cơm. Điện thoại mới vừa khởi động máy liền nhảy ra vài tin nhắn. Trong đó đa số là Tiêu Xí Hành nhắn. Một cái khác là Tần Thời Luật. Tần Thời Luật, tôi về rồi. Em đang ở đâu? Hai mắt Đường Dục sáng lên. Vui sướng của cậu biến mất hơn một tuần đã trở về. Tần Nguyên đang xem thực đơn. Thấy Đường Dục ngồi đối diện vui vẻ lắc lư trên ghế. Cô ngẩng đầu nhìn qua. Làm sao vậy? Đường Dục lắc đầu. Cậu muốn chạy, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Nguyên thấy cậu cứ nhìn điện thoại đứng ngồi không yên. Có việc, Đường Dục gật gật đầu. Xin lỗi nói, lần sau tôi mời cô được không? Tần Nguyên khép thực đơn lại. Nhướng mày nói, vui vẻ như vậy, là bạn gái sao? Đường Dục lắc đầu. Không phải, Tần Nguyên, vậy bạn trai? Ách, cũng không phải, là cháu trai cô, thấy cậu muốn nói lại thôi. Tần Nguyên tưởng cậu có bạn trai. Tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, cậu cư nhiên có bạn trai rồi. Tôi còn định giới thiệu cháu trai tôi cho cậu. Đường Dục sửng sốt, cháu trai cô không phải kết hôn rồi sao? Hắn muốn phạm tội trùng hôn. Đường Dục không vui, Tần Thời Luật người này làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không nói với người trong nhà rằng hắn đã kết hôn? Tại sao còn đi xem mắt khắp nơi vậy? Có phải hắn muốn cậu chết hay không? Tần Nguyên không biết vì sao Đường Dục lại đột nhiên không vui. Lúc rời đi biểu tình còn có chút buồn bực. Ăn cơm không thành. Tần Nguyên cảm thấy ăn cơm một mình không thú vị. Cô nhắn tin cho Tần Thời Luật. Dù sao tiểu sán lạn của nó cũng không ở nhà. Chi bằng tới đây bồi cô. Tần Nguyên, tới ăn một bữa cơm không? Tần Thời Luật, không rảnh. Về nhà cũ, cách Trương.